500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, không nhà để về. Chu Du lại muốn đi chỗ đó rồi. Hắn nghĩ đi địa phương kỳ thực không mấy cái, nhưng là bên người còn theo 3 người. Chu Du lại nghĩ đi rửa chân xoa bóp, cũng không thể để cho 3 nam nhân ở một bên nhìn đi. Ai? Có chút muốn thử nghiệm 899 spa rồi. Nghe nói spa đều ở trên lầu phòng đơn bên trong làm. Không giống như là massage chân xoa bóp đều ở lầu 1 lầu 2. Làm một tên bình thường nam tính, Chu Du cảm giác mình nghĩ nữ nhân là bình thường sự tình. Không giống với vừa nãy lãnh tĩnh chính mình. Hiện tại Chu Du vừa nghĩ tới vừa nãy nhìn thấy 5 cái kia cô gái xinh đẹp. Liền cảm giác trong đời của chính mình nhiều một màn khó quên chốc lát. Chu Du cũng không có cách nào nhảy dây chạy bộ rồi. Lúc này tâm tư phức tạp lại đơn thuần là đang suy nghĩ nữ nhân hắn. Đã ở tiểu khu bồn hoa bên cạnh ngồi một lúc rồi. Cái tiểu khu này khoảng cách khu tài chính quá gần rồi. Có thể ở trong tiểu khu này ở. Trên căn bản đều là ở phụ cận công tác người. Nơi này mặc dù là phồn hoa khu vực, nhưng lớn nhất ưu điểm vẫn là đi làm thuận tiện. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới để giá phòng nơi này biến quý. Chính đang miên man suy nghĩ thời điểm, ven đường đi tới một đôi tuổi trẻ vợ chồng. 20 mấy tuổi nữ nhân đang nhìn đến Chu Du ngồi ở chỗ đó ngây người sau. Liền đối với bên người nam nhân nói. Cái kia chính là nhà đối diện hộ gia đình. Nam nhân sau khi nghe liền cấp tốc đi tới chào hỏi. Chu Tổng chào ngươi. Chu Du đang lúc suy nghĩ. Nghe được âm thanh liền nhìn sang. Chỉ thấy một nam một nữ đứng ở chính mình 1 mét nơi bao xa. Các ngươi tìm lộn người chứ? Chu Du không nhận thức 2 người này. An Hân chủ động nói rằng. Không có nhận sai. Chúng ta là ở 302 người thuê. Lần trước ta đổ rác thời điểm cùng ngài từng gặp mặt. Chu Du nhìn nữ nhân này một mắt. Sau đó đã nghĩ lên nữ nhân này là lần trước cái kia mặc đồ ngủ đổ rác nữ nhân rồi. À, các ngươi tốt. Chu Du cảm giác vẫn là không nhận thức 2 người này. Mọi người cũng không quen à. Nam nhân chủ động nói rằng, ta gọi Mã Gia Tuấn. Đây là bạn gái của ta An Hân. Chúng ta đều là phục giao tốt nghiệp. Chu Du cảm giác cùng đám này yêu thích tự bộc tốt nghiệp. Trường học người, không có gì hay tán gẫu. Mọi người bằng cấp cùng hàm dưỡng. Còn có yêu thích đồ vật đều không giống nhau. Chính mình vẫn là không nên dính vào nhân gia xã giao vòng tròn rồi. Hừm, ta tốt nghiệp tiểu học. Chu Du đứng lên đến ngượng ngùng nói. Các ngươi bận bịu, ta không quấy rầy các ngươi tản bộ rồi. Gặp lại, Chu Du rất nhanh sẽ đi ra ngoài. An Hân cùng Mã Gia Tuấn nhìn thấy Chu Du sau khi rời đi. Liền tiếp tục đi về phía trước rồi. An Hân nói rằng, ta nói đi, người này cái giá rất lớn. Chúng ta chủ động quen biết hắn. Nhân gia làm sao có khả năng sẽ để ý tới chúng ta. Mã Gia Tuấn cười nói, quen biết một chút là có thể rồi. Ngươi công tác mấy năm rồi, nhận thức mấy cái nổi danh xí nghiệp gia lão tổng. An Hân cảm thấy lời này có đạo lý. Bọn họ cùng Chu Du cũng không quen, hơn nữa cũng là gần nhất thông qua trong tiểu khu đối cái kia gọi Mira nữ nhân nghe đồn mới biết Chu Du thân phận. Chu Du biết điều lợi hại, thế nhưng Mira hoàn toàn không phải Chu Du loại kia sinh sống tính cách. Không phải Mira không được, là Chu Du như vậy cực phẩm quá thiếu. Chu Du luôn có thể không lôi kéo người ta chú ý. Luôn có thể để người cảm thấy hắn dễ ức hiếp. Xem ra chính là ai cũng có thể bắt nạt hồ lô oa. Nhưng là ai cũng không thể bắt nạt hồ lô oa. Hồ lô oa đối với mình định vị vẫn luôn là người yếu. Hơn nữa trên người biểu hiện ra khí chất cũng là người yếu khí chất. Coi như là rất nhiều người biết hồ lô oa rất trọng yếu. Nhưng là ở chung trong quá trình chính là theo bản năng bại lộ bản tính. Coi hắn là thành là tiểu hài tử. Hoặc là kẻ ngu si đối xử. Coi như là tiểu hài tử. Cùng Chu Du ở chung lâu. Cũng sẽ bắt nạt Chu Du dễ nói chuyện. Mira chính là một người bình thường. Ở tiểu khu nơi này sinh hoạt lâu. Người quen biết cũng nhiều. dĩ nhiên là bại lộ tiền thuê nhà sự tình. 8.000 một năm tiền thuê nhà ở huyện thành nhỏ rất bình thường. Ở nhị tam tuyến thành thị cũng bình thường. Thế nhưng ở Ma Đô nơi này liền không bình thường rồi. Quốc gia sẽ cho người nước ngoài một ít vượt qua người bình thường ưu đãi. Thế nhưng trên căn bản sẽ không vàng dòng bạc trắng ưu đãi. Bởi vì đây là thật phải trả tiền. Sở dĩ Mira có thể ở cái này khu vực trung tâm nhà. Tuyệt đối không phải là bởi vì nàng người nước ngoài thân phận. Khi hiểu được Mira là sượt Chu Du nhà sau, trong tiểu khu người kết hợp gần nhất Chu Công Cẩn 502 thu được tiểu khang thôn thổ địa quyền tài. Sản sự tình, mới chính thức phát hiện ẩn giấu ở trong tiểu khu nhân dân xí nghiệp gia. Chu Du bằng bản lĩnh biết điều đến người tận không biết mức độ. Thế nhưng vàng sẽ phát sáng, coi như là chính mình không phát sáng, cũng sẽ bị người đào ra đi. Chu Du không xe không phòng, coi như là từ trên mạng cũng chỉ có thể tra được hắn 502 công ty một xí nghiệp. Bất động sản cũng không có, đơn giản sạch sẽ không bình thường. Không có xem ra hoa cả mắt mạng lưới liên lạc, dưới cờ công ty cũng chỉ có đơn giản một nhà. Cái gì danh dự chức vị, gia tộc xí nghiệp loại hình, một mực không có. Mira cùng 4 cái bằng hữu còn đang bàn luận chuyện của Chu Du. Oa, cái kia gia hổ là thật sao? Kim Ji Eun nghe được thật sự có một tấm gia hổ, tức khắc liền hứng thú. Agnia cuộn lại đùi nói rằng, ta xem qua báo chí, con cọp kia chủ nhân là chúng ta nơi đó bang phái lớn nhất lão đại. Hắn là chúng ta nơi đó lão đại, không ai dám chọc giận hắn. Toàn bộ thành thị quán ba hộp đêm còn có nữ nhân chuyện làm ăn, đều là dưới tay hắn người đang làm. Còn có súng đạn chuyện làm ăn. Mấy người nữ nhân uống rượu, trò chuyện liền tán gẫu lên quê hương sự tình. Bắt đầu nói khoác lên. Hắn chính là một cái ác ma đầu lĩnh. Là chúng ta nơi đó nam nhân đáng sợ nhất. Đắc tội hắn người, đều sẽ bị hắn tàn nhẫn giết chết đút lão hổ. Agnia nói tới các nữ hài tử sẽ sợ đề tài. Bất quá mọi người đang sợ sệt đồng thời. Cũng tin, nước Mỹ nữ hài Lisa cấp tốc nói rằng, tấm da hổ kia ở đây sao? Nhanh để chúng ta nhìn một chút. Mira cũng uống nhiều rồi. Đắc ý nói, ở trong công ty, Chu hắn rất keo kiệt, vẫn luôn không chịu lấy ra biểu diễn. Bất quá ta tới văn phòng quét tước vệ sinh thời điểm thường thường mở ra nhìn. Rất dọa người, Yoshida Ryoko có chút hoài nghi, trọng yếu như vậy đồ vật, hắn không đặt ở trong nhà, thả ở công ty, Mira không cao hứng nói, ta nói chính là thật, vật kia, ta xem qua nhiều lần rồi. Agnia nóng lòng muốn thử nói rằng, Mira, ngươi công ty cách nơi này không xa chứ, chúng ta đi ngươi trong công ty xem một chút đi, hiện tại, không được a, nghỉ làm rồi. Mira lắc lắc đầu, hiện ở công ty không ai. Lisa cao hứng nói rằng, không nhân tài thuận tiện, như vậy chúng ta trực tiếp đi qua cũng không ai biết. Kim Ji Eun cũng đúng Mira nói rằng, người ông chủ tốt như vậy nói chuyện, chúng ta chỉ là qua xem một chút, cũng sẽ không đem đồ vật lấy đi, khẳng định không có chuyện gì. Agnia đối với Mira nói rằng, Mira, người nếu là sợ sệt lời nói, trước hết cùng Chu gọi điện thoại hỏi một chút, hỏi dò hắn có đồng ý hay không chuyện này. Mira trực tiếp nói, không thành vấn đề, không cần hỏi, ta vậy thì mang bọn ngươi qua xem một chút. Được, còn lại 4 người đều cao hứng đứng dậy. Các nàng có thể chưa từng thấy chân chính gia hổ. Chu Du trong nhà kỳ thực là có quản chế cùng nghe trộm. Hơn nữa không ngừng một nhà. Không sai. Kỳ thực còn có rất nhiều nước ngoài thế lực xúc tu. Cũng đã sớm bất chi bất giác chạm tới Chu Du 4 phía. Chỉ có điều Chu Du đối này vô chi vô giác. Bởi vì không biết, sở dĩ cũng không sợ. Người cường mặc người mạnh. Chỉ cần không trực tiếp đối Chu Du dùng mạnh. Như vậy cũng đừng muốn từ Chu Du nơi này bình thường được cái gì. Lúc này Chu Du thực sự là không địa phương đi rồi. Trong nhà có nữ nhân không thể về. Cửa hàng massage chân bởi vì bên người có nam nhân cũng không thể đi. Sở dĩ chỉ có thể là đi công ty chơi game. Tốt ở công ty giường lò xo vẫn luôn ở. ăn cơm ngủ đều không có vấn đề. Mà đô lớn như vậy địa phương, lâu như vậy rồi, Chu Du đi qua địa phương dĩ nhiên chính là như vậy mấy cái. Bởi vì không muốn cùng ai chào hỏi, càng không muốn ngồi thang máy thời điểm gặp phải người nào. Chu Du liền lựa chọn trực tiếp di động đi qua. Ba thần tướng là có truyền tống thuật. Hơn nữa tổ đội thời điểm, đội trưởng có thể trực tiếp đem đội viên đều cho mang tới mặt khác một tờ bản đồ bên trong. Chu Du chính mình không làm đội trưởng, để Hoàng Chân làm đội trưởng sau. Có di động đạo cụ, Hoàng Chân liền đem mấy người mang tới đánh tọa độ Chu tổng văn phòng. Chu Du đem ba thần tướng lưu ở trong văn phòng. Chính mình rất nhanh sẽ đi rửa giấy chuẩn bị ngủ rồi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.